Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, kết cục. Canh một bạo phát cầu thanh, vì cảm tạ minh chủ thiết tiểu long khen thưởng chống đỡ. Ngày hôm nay bạo phát 10 chương, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm nguyệt phiếu cùng thượng, Tĩnh Dạ lễ bái, Thịnh Long Vũ Quán 10 tên huấn luyện viên. Mỗi người dường như hung hãn mãnh hổ, bọn họ có lấy rất tốt thật chiến phối hợp kinh nghiệm. Thượng ba đường, dưới ba đường, quyền cước giao thoa, bắt chuyện hướng tinh tráng đại hán, nhảy nhót tiểu sửu, tinh tráng đại hán không sợ, thậm chí liên tục ý né tránh đều không có. Hung hăng cùng ngay phía trước một người đối quyền, đem đối phương đánh bay ra ngoài phía sau. Thân hình trong nháy mắt hướng lấy phía bên phải mãnh phát. Quyền khửu tay cùng sử dụng, lần nữa đem tên còn lại đánh bay. Đường Tu ngồi ở cái ghế thượng, quay đầu nhìn về phía mắt không chớp Khang Hạc, cười nhạt nói, như thế nào đây? Thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm phải không? Khang Hạc gò má dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, nói ra, hắn có 4 lần giết đối thủ cơ hội. Ta thấy rõ ràng ngón tay của hắn trong khe hở xuất hiện một cái lưỡi dao. Nhưng ở xé mở thân thể đối phương trong nháy mắt, hắn cải biến phương hướng công kích. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi có thể xem tinh tường. Khang Hạ đắc ý cười nói, thị lực của ta là người bình thường 2-5 lần, chẳng qua, tốc độ của hắn rất nhanh, đã siêu vượt người thường có thể bùng nổ cực hạn. Nếu như không phải là ánh trăng phản xạ, ta chỉ sợ cũng không phát hiện được. Đường Tu nghi hoặc nói, người còn mắt là trời xanh, vẫn là ngày tới dưỡng thành. Khang Hạ nói ra, tiên thiên đấy. Đường Tu gật đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ lấy một chuyện khác. Hắn từng tại tiên giới, gặp được một vị tu luyện đồng thuật thiên tài. Thị lực của hắn so với người bình thường yêu cầu thập bội. Ngắn ngủi 1.800 năm, hắn là được là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên đồng đại đế. Nếu như, Khang Hạ con mắt thực sự giống như vị kia thiên đồng đại đế một dạng. Có thể tiến hành chuyên môn đồng thuật tu luyện, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Hai người đang khi nói chuyện, tinh tráng đại hán đã đem Thịnh Long Vũ Quán 10 tên huấn luyện viên toàn bộ đánh tới. Tuy là hắn không có muốn những người này mệnh, nhưng hạ thủ cũng phi thường tàn nhẫn. 10 tên huấn luyện viên không phải là gãy cánh tay chính là gãy chân. Ở nơi này luyện võ chàng thượng tiếng kêu thảm thiết đều nối thành một mảnh. Đường Tu nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Giang Phong, nhàn nhạt nói ra, đánh tiểu nhân, ra là không phải là nên xuất thủ. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh. Ta khiến người ta cũng chơi với ngươi chơi. Giang Phong bước ra một bước, cười nhạt nói, ta ở mười mấy năm trước liền đã bước vào võ đạo cảnh giới tông sư. Nếu như ngươi cho rằng ngươi thủ hạ có thể đánh bại ta, vậy cứ để cho hắn đi lên. Đường Tu nhìn về phía Trung Thiết Khuê, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi tới cùng hắn luyện một chút. Cái này lão gia hỏa dạy đồ đệ không được tốt lắm. Nhưng nghe tiếng nhân phẩm coi như không tệ, thủ hạ lưu tình chút. Phải, Trung Thiết Khuê bằng lòng một tiếng, bước dài đi tới phía trước không trên đất. Giang Phong nheo lại đôi mắt, hắn tuy là niên kỷ đã đại, nhưng thực lực của hắn lại không có bất kỳ lui bước. Ngược lại trải qua hắn mười mấy năm khổ luyện, một thân công phu đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Đứng ở cách đó không xa Dương Nhàn Ngư, lúc này đã nhìn ra Đường Tu những thủ hạ này lợi hại. Cho nên hắn rất tin tưởng, ngày hôm nay lão bằng hữu sợ rằng phải gặp khó khăn. Do dự một hồi, hắn mở miệng nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, sâu cạn của đối phương, ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Giang Phong cười nhạt nói, xem tuổi của hắn. Tối đa chẳng qua chừng 40 tuổi, coi như hắn đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện võ. Hiện tại chỉ sợ cũng không đạt được cảnh giới tông sư. trừng trị hắn, không có vấn đề. Dương Nhàn Ngư trên khuôn mặt toát ra cười khổ thần sắc. Nói ra, ngươi đừng lật thuyền trong mương, bằng không ngươi đời này anh danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Phong nghe vậy, nhất thời cẩn thận. Đường Tu nhìn mắt Dương Nhàn Ngư, nhàn nhạt hỏi, ngươi hẳn là không phải là Thịnh Long Vũ quán nhân chứ? Nếu như không phải là, liền câm miệng cho ta. Dương Nhàn Ngư xem lấy Đường Tu lắc đầu thán nói, bây giờ thanh niên nhân, thật đúng là không hiểu được kính già yêu trẻ. Hy vọng người của ngươi có vài phần bản lĩnh, bằng không ngày hôm nay các ngươi nhất định phải thua. Một bên đã bị người đỡ Chu Thiên Cường, nhất thời lớn tiếng hét, sư phụ, lợi hại nhất không phải là trước mặt ngươi ra hỏa, là ngồi ở chỗ đó ra hỏa. Sư huynh đệ chúng ta năm cái, ở trước mặt hắn liên tục 10 giây đồng hồ đều không có chịu đựng, liền toàn bộ bị hắn đánh ngất xỉu. Cái gì? Giang Phong cùng Dương Nhàn Ngư sắc mặt cuồng biến, trong ánh mắt nổ bắn ra chấn kinh thần sắc. Giờ này khắc này, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Chu Thiên Cường sẽ không lừa gạt bọn họ. Nhưng bọn họ ai cũng làm không được ở 10 giây đồng hồ bên trong đem Chu Thiên Cường 5 người toàn bộ đánh ngất xỉu. Thực lực này, đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Đường Tu châm biếm nói, đừng sợ, ta rất yếu. Hơn nữa ta tuổi như vậy, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không đạt được rất cao thành tựu. Giang Phong biểu tình thuấn gian biến thành màu gan heo. Hắn tinh tường, đối phương là đang dùng hắn đánh hắn mặt. Đường Tu xem lấy Giang Phong, nói ra, hai người các ngươi muốn đánh liền nhanh lên động thủ. Ta sẽ còn muốn trở về bang đồng học học bổ túc bài học, không có thời gian nhiều làm lỡ. Bang đồng học học bổ túc bài học. Giang Phong sững sờ, bên ngoài Thịnh Long Vũ quán nhân cũng trợn tròn mắt. Bọn họ bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu, quả thực khó mà tin được. Cái này cái thanh niên nhân sở hữu như thế một nhóm lợi hại thủ hạ, lại còn là một đệ tử. Chẳng qua, Giang Phong dù sao cũng là lâu kinh sóng gió đại nhân vật. Nhìn về phía Trung Thiết Khuê phía sau, ôm quyền nói ra, ta niên kỷ so với ngươi đại, hơn nữa đã đạt được cảnh giới tông sư, cho nên ta để cho ngươi 3 chiêu. Nếu như ngươi không có thể lại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, vậy ngươi đem vĩnh viễn không cơ hội. Trung Thiết Khuê cười nhạt nói, dùng không đợi ngươi làm cho. Lão bản chúng ta muốn xem kịch, ngươi liền cho ta xuất ra tốt nhất thực lực, bằng không coi như lão bản để cho ta thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ để cho ngươi làm bất nam bất nữ thái giám. Ngươi! Giang Phong giận tím mặt, muốn làm cho Trung Thiết Khuê ba thu ý niệm trong đầu trong nháy mắt tiêu tán. Hắn bước chân cực kỳ trầm ổn, đứng như thả lỏng, khom như cung, sư tử vồ thỏ một dạng tư thế, theo lấy đầu ngón chân mạnh mẽ dẫm mặt đất. Thân thể hướng lấy Trung Thiết Khuê đánh tới. Hai tay của hắn từ trưởng biến hóa quyền, trong nháy mắt đối với Trung Thiết Khuê oanh kích ra mấy mươi lần. Phanh, Trung Thiết Khuê đối với tranh đấu dường như cơm bữa ở nhà. Hai cánh tay của hắn không ngừng vung động, nắm tay lần lượt nghênh thượng Giang Phong nắm đấm. Thậm chí tốc độ của hắn so với Giang Phong còn nhanh hơn. Quỷ bộ pháp nhanh quay ngược trở lại, trong sát na tránh thoát khỏi Giang Phong lần nữa oanh kích mà đến nắm tay. Thân thể bắt trước, nếu không có xương vậy quỷ dị chật động. Trong sát na đầu của hắn đã xuất hiện ở Trung Thiết Khuê bên phải phía dưới. Một quyền đánh vào hắn nách chỗ, rát băng, Giang Phong cánh tay phải trong nháy mắt bị đánh chật khớp. Thân thể cũng lảo đảo lấy rút lui 4-5 bước. Trung Thiết Khuê không có truy kích, mà là giãy giụa dưới cái cổ, theo lấy cả người xương cốt rát băng vang lên. Hắn đối với Giang Phong ngoắc ngón tay, thật là lợi hại, tốc độ của hắn cùng lực lượng so với chính mình còn muốn mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, tuyệt đối là đã giết người nhân vật hung ác. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Cái kia cái thanh niên nhân đến cùng là thân phận gì? Có lấy dạng gì bối cảnh? Giang Phong trong lòng suy tư lấy, cố nén lấy cánh tay phải đau đớn, dùng tay phải trong nháy mắt cho cánh tay phải trở lại vị trí cũ. Sau đó nhẹ nhàng hoạt động vài cái, trầm nói rằng, ngươi rất lợi hại, là ta bình sinh chưa thấy qua cao thủ. Tiếp đó, ta càng sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Rong dài, Trung Thiết Khuê cười lạnh một tiếng, xem lấy nhào tới Giang Phong. Tốc độ của hắn cùng lực lượng nhất thời bạo tăng, cơ hồ là chát con mắt. Trung Thiết Khuê một cước đá vào Giang Phong bắc lên cánh tay thượng, mà hắn nhanh như tia chớp vọt lên cuốn, bàn chân đá vào Giang Phong gò má thượng. Phanh, Giang Phong gò má xương không có bị đá gãy, nhưng trước mắt hắn tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi 2 giây ý thức. Cao thủ quá chiêu, đừng nói là 2 giây, cho dù là nửa giây, đều có thể quyết định thắng bại. Trung Thiết Khuê lâu kinh xa trường, tự nhiên hiểu được nắm chặt thời cơ, không hề xinh đẹp nắm đấm, một hơi oanh kích ra mấy mươi lần, mỗi một lần đều thành thành thật thật nện ở Giang Phong ngực miệng. Lại một lần nữa, Giang Phong thân thể đập ầm ầm ở phía sau hơn 10 thước bên ngoài địa phương, theo lấy một ngụm máu tươi từ Giang Phong trong miệng phun ra. Hắn từ chối nhiều lần, đều không có giấy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Trung Thiết Khuê nhìn cũng không nhìn Giang Phong một mắt, đi tới đường tu trước mặt phía sau ôm quyền nói ra. Lão bản, hạnh không có nhục sứ mệnh. Đường tu mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn đến một bên mang lấy. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng thua, là không phải là ngày hôm nay ta đả quán đã thành công. Dựa theo các ngươi người tập võ cách làm, ngươi phải nên làm như thế nào? Giang Phong bị vài tên võ quán huấn luyện viên đỡ. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất già nua mười mấy tuổi, vẻ mặt cho tàn nói ra, ta sẽ đem chúng ta Thịnh Long Vũ quán bảng hiệu lấy xuống, giao cho các hạ. Hôm nay thật là chúng ta tài nghệ không bằng người, ta thua tâm phục khẩu phục. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, nếu như không phải là hắn thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ta đã bị hắn đã giết. Đường tu xua tay nói ra, ta đối với các ngươi Thịnh Long Vũ quán bảng hiệu không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là làm cho địch nhân của ta trả giá thật lớn. Cái kia Chu Thiên Cường chẳng những mang lấy 4 vị sư huynh đệ trả thù ta, còn mang nước cờ 10 vị lưu manh côn đồ. Nói vậy hắn cũng không phải là thứ tốt gì. Cho nên, ta hy vọng ngươi làm cho hắn gọi tới nữ nhân của hắn. Chúng ta ngày hôm nay đem cái này sự tình giải quyết hết. Giang Phong nhìn về phía Chu Thiên Cường. Chu Thiên Cường vội vàng nói ra, ngày hôm nay không được a. Đức cần nàng hôm nay đi sớm đế đô, có rất trọng yếu buôn bán đàm phán cần nàng đi giải quyết. Có thể không có thể một, nàng từ đế đô trở về, ta sẽ tự mình mang nàng đăng môn chịu nhận lỗi. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, đang chuẩn bị bằng lòng, một bên Khang Hạ bỗng nhiên mở miệng nói, nếu nữ nhân của ngươi tới không được, vậy đổi một cái phương pháp. Chúng ta bởi vì các ngươi làm trễ nãi rất nhiều thời gian. Thời gian của chúng ta rất quý giá, cho nên bồi tinh thần của chúng ta tổn thất phí, thanh xuân tổn thất phí. Giang Phong cùng Dương Nhàn Ngư bộ dạng coi một mắt, hai người lẫn nhau bộ dạng từ đối phương trong ánh mắt thấy được, nhưng thần sắc giờ khắc này bọn họ nhận thức là đường tu sở dĩ tới đả quán chính là vì mưu tiền. Bao nhiêu tiền? Chu Thiên Cường bất đắc dĩ hỏi. Khang Hạ không mặn không lạt nói ra, 100 triệu. Cái gì? Các ngươi tại sao không đi đoạt a? Chu Thiên Cường nghe vậy nhất thời kinh sợ nói, tuy là 100 triệu với hắn mà nói vẫn là miễn cưỡng có thể lấy ra. Nhưng nếu như hắn giao số tiền này, sợ rằng về sau sẽ thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày. Khang Hạ lộ ra mỉm cười mê người, xem lấy Chu Thiên Cường nói ra, có nghe nói qua hay không một câu nói, Hoàng Phong Vĩ phía sau châm, tối độc phụ nhân tâm, ta vị lão bản này đáy lòng thiện lương, không muốn xảy ra án mạng, nhưng ta cũng không sợ, lão bản đã từng phân phó ta sự tình, ta cũng không ít thân thủ giải quyết, ngươi cảm thấy các ngươi năm người tính mệnh không đáng giá 100 triệu sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.